Chàng rể siêu cấp, chương 1177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1177, sự thỏa hiệp Dương Vạn Lâm hoàn toàn không hiểu ý của Dương Bân, điều này cũng chứng minh khoảng cách giữa anh ta và Dương Bân. Trước khi Dương Bân nhắc đến vấn đề đó, anh ta còn cho rằng đây chỉ là lời cảnh cáo của Hàn Tam Thiên với nhà họ Mắc. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, dường như sự thật đúng là vậy. Hàn Tam Thiên nói rất rõ ràng, không làm được chuyện đã đồng ý với anh, tên của nhà họ Mạc sẽ bị xóa sổ, nếu nhà họ Dương cũng không làm được những gì đã đồng ý với anh, vậy anh có chịu bỏ qua không? Ông nội, ông có thật sự tin rằng cậu ta có thể khiến cho nhà họ Mạc bị xóa tên không? Dương Vạn Lâm tò mò hỏi, ý trong ý ơi nói tràn ngập sự uy hiếp, nhưng điều đó không nghĩa là Hàn Tam Thiên thật sự có thể làm được, dù sao nhà họ Mạc cũng là một gia tộc lâu đời đã đứng vững ở Yên Kinh nhiều năm, hơn nữa còn có nền móng rất sâu ở Yên Kinh. Làm sao Hàn Tam Thiên có thể nói xóa tên là xóa tên được? 2. Dương Bàn thở dài thật mạnh, nếu những chương 1177, sự thỏa hiệp. Người khác nói lời này thì quả thực không thể tin, dù sao nhà họ Mạc cũng là một trong ba gia tộc lớn, làm sao có thể bị xóa tên dễ dàng như thế. Nhưng Hàn Tam Thiên cũng không đơn giản, nếu thân phận thật sự của anh là cao thủ cấp chữ thiên thì nhà họ Mạc đối với anh có là gì? Cho dù nhà họ Mạc có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một gia tộc thương nghiệp mà thôi. Thế nhưng Thiên Khải lại là một tổ chức ngự trị trên thế giới, hơn nữa nhà họ Mạc không thể so sánh được với sức mạnh của Thiên Khải. Cho nên lời nói của Hàn Tam Thiên cũng tương đối có sức nặng, nhìn Dương Bân gật đầu, Dương Vạn Lâm cũng đoán được sơ sơ thái độ của Dương Bàn về chuyện này, không khỏi hít một hơi. Nếu ông nội đã cho là như vậy thì Hàn Tam Thiên thật sự có thể uy hiếp nhà họ Mạc. Mà như vậy cũng khiến cho Dương Vạn Lâm sinh ra một ý tưởng khác. Nếu Hàn Tam Thiên tiêu diệt được nhà họ Mạc vậy tại sao không để cho Hàn Tam Thiên trợ giúp nhà họ Dương diệt trừ đối thủ lâu năm này? Chương 1177, sự thỏa hiệp. Ông nội, nếu cậu ta thật sự làm được chúng ta có cần làm gì đó ở nhà họ Thích khiến cho nhà họ Mạc không thể hoàn thành lời hứa? Dương Vạn Lâm đề nghị, Dương Vạn Lâm có thể nghĩ ra chuyện này thì con cáo giả như Dương Bản sao có thể không nghĩ ra? Nhưng ông ta không dám làm như vậy, bởi vì như thế là gián tiếp lợi dụng Hàn Tam Thiên, một khi bị anh phát hiện thì sẽ có hậu quả gì, Dương Bản không thể tưởng tượng được. Tuy rằng Hàn Tam Thiên chỉ mới 14 tuổi, nhưng Dương Bân chưa từng xem Hàn Tam Thiên là một đứa trẻ, sức mạnh và sự thông minh của anh, một đứa trẻ không thể nào có được. Cho nên Dương Bản phải cẩn thận đến mức không dám giở trò gì với Hàn Tam Thiên. Còn có nghĩ tới nếu cậu ta biết chúng ta giở trò thì sẽ có hậu quả gì không? Dương Bản hỏi ngược lại, Dương Vạn Lâm tận mắt chứng kiến Hàn Tam Thiên xông vào nhà họ Mạc. Tuy rằng anh ta không biết mối quan hệ giữa Hàn Tam Thiên và chương 1177, sự thỏa hiệp. Nhà họ Thích là gì, nhưng xét từ thái độ của anh ta đối với chuyện này, nhà họ Thích đối với anh hắn là rất quan trọng, nói cách khác thì toàn bộ chuyện này có một sức nặng đáng kể trong lòng của Hàn Tam Thiên. Anh muốn nhà họ Mạc phải trả lại tất cả những gì đã lấy của nhà họ Thích nếu nhà họ Dương giở trò ở sau lưng mà bị anh phát hiện. Sợ rằng sẽ rất phiền phức, ông nội con đã hiểu ý của ông. Là do con suy nghĩ không chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vạn Lâm xấu hổ nói, bởi vì anh ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, còn tưởng rằng có thể lợi dụng chuyện này để diệt trừ nhà họ Mạc. Nhưng bây giờ xem ra hành động nguy hiểm này hoàn toàn không cần thiết. Dù sao hiện tại quan hệ giữa nhà họ Dương và Hàn Tam Thiên phát triển rất tốt, tương lai đầy hứa hẹn, cho nên không cần mạo hiểm đi đắc tội với Hàn Tam Thiên. Không còn chuyện gì khác, con ra ngoài trước đi. Dương Bản nói, Dương Vạn Lâm gật đầu sau đó rời khỏi phòng sách, ông bị lay động rồi sao? Dương Vạn Lâm đi rồi, chương 1177, sự thỏa hiệp. Tống Văn vẫn đứng phía sau Dương Bản mở miệng hỏi. Dương Bản thở dài một hơi, nói, đây là cơ hội tốt để diệt trừ nhà họ Mạc, tôi đương nhiên rất vui. Tôi và ông ta cũng đã đấu đá với nhau mấy chục năm, hiện tại có cơ hội khiến cho nhà họ Mạc sụp đổ hoàn toàn, quả thực tôi rất muốn thử một lần. Nhưng ông biết rõ Hàn Tam Thiên muốn gì, nếu nhà họ Dương giở trò bên trong, chỉ sợ sẽ làm cho cậu ta không vừa lòng. Tống Vân nhắc nhở, ông ta phải để cho Dương Bân hiểu sâu hơn về cái lợi và cái hại trong chuyện này, tuyệt đối không thể chỉ vì sự hồ đồ nhất thời mà làm hỏng mối quan hệ giữa nhà họ Dương và Hàn Tam Thiên, nếu không muốn hối hận cũng đã muộn. Dương Bân gật đầu, nói, đạo lý này tôi hiểu được cho nên mới không dám tùy tiện hành động. Sau một lúc do dự, Dương Bân nói. Liệu có một sự thỏa hiệp nào đó có thể diệt trừ nhà họ Mạc mà lại không đắc tội với Hàn Tam Thiên? Tống Vân không hề nghĩ ngợi, lắc đầu ngay nói. Yêu cầu của Hàn Tam Thiên rất đơn giản, cậu ta muốn nhà họ Mạc trả lại tất cả những gì đã lấy của chương 1177, sự thỏa hiệp. Nhà họ Thích, chữ trả lại rất quan trọng, không phải là tặng hay là bố thí. Nếu ông muốn dùng ý ơi ngon ngọt với nhà họ Thích e rằng sẽ bị Hàn Tam Thiên coi là một sự sỉ nhục. 2. Dương Bàn thở dài bất lực nói, chẳng lẽ chỉ có thế trơ mắt nhìn cơ hội vụt mất sao? Tôi không cam lòng, chỉ cần nhà họ Dương có thể duy trì được quan hệ với Hàn Tam Thiên, sớm muộn gì cũng có thế vượt mặt hai gia tộc kia, ông không cần gấp gẹp như vậy. Tống Văn nói, Dương Bân hiểu được đạo lý này, nhưng đã mấy chục năm rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội này. Sao ông ta có thể bằng lòng bỏ qua được, nhưng nghĩ đến lợi và hại trong chuyện này, Dương Bản vẫn quyết định án binh bất động. Dù sao ông ta cũng biết rất rõ việc mất đi một người bạn như Hàn Tam Thiên nghiêm trọng như thế nào, hơn nữa một khi trở mặt thành thù với Hàn Tam Thiên. Nhà họ Dương sẽ càng mất nhiều hơn, cùng thời gian đó, ở sảnh lớn nhà họ Hàn. Cuối cùng Nam Cung Thiên Thu cũng đã tìm ra người trợ giúp từ gia tộc Nam Cung. Chương 117.715 ự một hỏa hiệp. Đương nhiên, Nam Cung Bác Lăng không dễ dàng ra mặt, người đến là thân tín của Nam Cung Bác Lăng, coi như đã nể mặt Nam Cung Thiên Thu. Bà hy vọng tôi có giúp gì cho bà? Trung Trường Thu hỏi, đối với Nam Cung Thiên Thu giết được Hàn Tam Thiên là sự chút giận tốt nhất, vui sướng nhất, nhưng bây giờ bà vẫn chưa thể làm vậy. Dù sao Hàn Tam Thiên đã có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội thượng lưu ở Yên Kinh, bè cần phải lợi dụng sức ảnh hưởng của Hàn Tam Thiên để mang đến lợi ích và địa vị cho nhà họ Hàn. Cho nên hiện tại Hàn Tam Thiên không thể chết dễ dàng như vậy được. Tôi muốn bắt Hàn Tam Thiên trở về. Nam Cung Thiên Thu nói. Trung Trường Thu bất mãn nhíu mày, nói, chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà để tôi ngàn dặm xa xôi tới đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước kia thì đây quả thực là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại Nam Cung Thiên Thu đã không còn chương 1177, sự thỏa hiệp. Cách nào để đối phó với Hàn Tam Thiên, hơn nữa Viêm Quản không phải là đối thủ của anh. Vì thế Nam Cung Thiên Thu mới nhờ Nam Cung Bác Lăng giúp đỡ. Nó đánh nhau rất giỏi, không đơn giản như ông tưởng tượng đâu. Nam Cung Thiên Thu nhắc nhở nói, Trung Trường Thu cười khinh thường, trước khi đến đây, ông ta đã tìm hiểu về tình hình ở nhà họ Hàn, cũng biết Hàn Tam Thiên chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nếu là một đứa trẻ thì có thể đánh giỏi đến mức nào chứ? Cách chương.